Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 17, khảo hạch trung nhẫn, 2, góc truyện audio.com, hai săn đuổi tác giả, nay ít ít các người trước tiên bước vào tử vong xâm lâm thì trước tiên ký giấy sinh tử. Khi ký giấy này thì trong chiến trường các ngươi chết thì làng của chúng ta không chịu trách nhiệm. Aburame Taneru ra hiệu cho trợ thủ của ông đem những tờ giấy cam kết phát ra từng người. Cái gì thế này? Tại sao chúng ta lại phải ký? Một tên ninja làng mưa nói. Đúng vậy, chúng ta mắc mớ gì phải ký? Một tên làng cắt nói. Bắt đầu tiếng hò hét phản đối diễn ra. Hừ, nhưng con chuột luôn sợ chết. Không có cam đảm dùng mạng sống để đặt cược thì nên trở về nhà bú sữa mẹ đi. Đừng làm ninja nữa. Senju Azuma ánh mắt đảo qua những ninja khác. Trong ánh mắt còn mang theo châm biếm mỉa mai. Nhanh chóng ký giấy sinh tử. Cả đội ba nhanh chóng xâm nhập vào tử vong xâm lâm. Ngày tiếp theo là 8 đội cùng kỳ với Senju Azuma cũng nhanh chóng ký vào giấy sinh tử rồi tiến nhập vào tử vong xâm lâm. Lúc này ở đây ninja trên mặt đều mang theo vẻ căm phẫn. Không chút do dự ký vào giấy sinh tử rồi đuổi theo nhóm của Senju Azuma. Khốn kiếp, hoắc con một tên làng mây khó chịu nói. Lão tử nhất định giết hắn. Một tên làng cỏ hô lên. Nhanh, đuổi theo hắn, một tên làng mưa nói. Nhìn thấy nhóm Senju Azuma dẫn đầu tiến vào tử vong xâm lâm. Bên ngoài mấy tổ ninja lại như nghe thấy được mùi tanh mèo giống nhau. Hướng về nhóm của Senju Azuma vừa nãy vào trong phương hướng vội vàng đi vào theo. Bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn chằm chằm hy vọng bọn họ không sao nhìn hết thảy thí sinh đều tiến vào tử vong xâm lâm sau. Giám khảo Aburame Taneru đứng ở ngoài sân tự lẩm bẩm, tiến vào tử vong xâm lâm sau. Cả nhóm của Senju Azuma chỉ cảm thấy chu vi tia sáng tối lại. Phía trên che kín bầu trời rậm rạp đại thụ cơ hồ che khuất chỉnh bầu trời. Nhận ra được phía sau mình truy tiến vào mấy tổ ninja. Senju Azuma trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Tsune, Yuki, chuẩn bị phản kích, có ba tên ninja làng cỏ đang ở phía sau. Nhất kích tất sát, Senju Azuma nói. Vâng, Senju Tsune và Hyuga Yuki gật đầu. Mau nhìn, bọn chúng ở nói đó. Một tên làng cỏ ninja hô lên. Kha kha tiểu quỷ biết điều nhanh đưa quyển trục cho tên ninja này chưa nói xong thì đã không bao giờ nói được rồi. Senju Azuma xuất hiện trước mắt hắn ta. Một nhát kunai kết thúc mạng sống của hắn ta. Máu tươi không ngừng được từ trên cổ phun ra. Tên đó không cam lòng mà chết đi. Đã là diễn viên quần chúng mà còn nói nhiều. Mà vận khí cũng không tệ lắm lại có thể là quyển địa Senju Azuma từ trong người của tên làng cỏ ninja lấy ra quyển trục nói. Hai tên còn lại bị phân biệt là Senju Tsune và Hyuga Yuki xử lý. Bọn chúng không ngờ là bản thân đi săn lại là con mồi bị giết. Không ngờ chúng ta lại gộp thiên địa quyển trục nhanh đến vậy. Senju Tsune nói, đúng vậy, chúng ta nhanh chóng đến tháp đích đến đi. Hyuga Yuki nói, không, chúng ta nên xử lý những con ruồi không có mắt ở phía sau đã. Senju Azuma lạnh lùng nói, tốt thôi, Senju Tsune và Hyuga Yuki gật đầu. Bọn họ hiểu tính cách của Senju Azuma đã quyết định thì không thế nào thay đổi được. Chỉ trong chốc lát thì xuất hiện hai đội ninja đuổi theo. Bọn họ đều là ninja làng mưa tiểu đội hợp chung lại với nhau. Nhìn thấy đứng lại trên cây nhóm Senju Azuma thì nhất thời những tên ninja làng mưa cười lên ha ha ha. Lũ ngốc các đứng đây chờ chết sao? Kiệt kiệt kiệt, hai cô em đó xinh đẹp đó. Giết thì khá uổng đó. Một tên dâm tà nói. Tiểu đệ đệ, đầu hàng đi để chị chăm sóc cho ngươi. Một cái ngực bự đại tỷ ninja làng mưa nói. Senju Azuma ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bọn chúng. Hai tay kết ấn từ độn từ sang ngục táng. Từ trên tay của Senju Azuma tập trung cực lớn màu đen bột sắt trộn với cát hướng về những tên làng mưa mà đến. Tiếng châm chọc lập tức câm nín. Nhưng tên nhanh chóng thuần thân thoát đi phạm vi công kích. Nhưng mà có hai tên bị từ xa bao quanh lại. Chết, Senju Azuma lạnh lùng nói một tiếng. Cót két, phụp, tiếng nghiền nát và phun nước. Từ xa nhanh chóng nghiền nát hai tên đó như tương. Còn lại sống sót bốn tên ninja làng mưa nuốt nước miếng. Đúng lúc này thì một tiếng xé gió xuất hiện ngay bên một tên ninja làng mưa. Senju Tsune từ lúc nào phóng đến tên đó. Một cú xoay người cấp tốc đá vào hắn ta. Thể thuật Konoha đại toàn phong. Không khí một trận sắc bén kình phong gào thét. Cú đá ngay lập tức đá thẳng vào cổ họng của hắn ta. Khiến tên đó gãy cổ mà chết. Hyuga Yuki thì xuất hiện trước mặt của ngực bự đại tỷ ninja làng mưa kia, tay thủ thế bát quái một trưởng xuyên bụng cô ta. Thể thuật bát quái thủ phá sơn. Một trưởng xuyên bụng, khiến cho ngực bự đại tỷ ninja chết ngay lập tức. Một tên ninja nhanh chóng rút kiếm ra đâm về phía của Senju Tsune. Nhưng mà đại lượng từ xa chặn lại. Senju Tsune ngay lập tức tay hóa thành đao chakra trị thương thuật đao giải phẫu. Tên ninja đó ngay lập tức bị chém bay đầu lên, máu tươi nhuộm đỏ cả một nơi. Tên cuối cùng hoảng sợ khi đồng bạn của mình chết chưa đến nửa phút đồng hồ thì kinh sợ. Quay người chạy trốn, Senju Azuma dùng từ độn tạo ra một thanh kunai và phóng về phía hắn ta. Vì tâm loạn nên tên đó chỉ biết chạy loạn như người thường. Không có khả năng né tránh, thế là kunai đâm thẳng sau gáy của hắn. Sau khi tiêu diệt xong tổ đội này thì đội của Senju Azuma bắt đầu thu dọn chiến trường. Thu được thêm hai cái thiên quyển trục, sau đó lập tức dùng tốc độ hướng về tháp điểm đích mà đến. Tốc độ của bọn họ di chuyển cũng bình thường. Ở một địa điểm khác, hỏa độn đại viêm đạn, Jiraiya một miệng phun ra một cái siêu đại hình hỏa cầu. Hừ, đối mặt với chúng ta làng sương mù sử dụng hỏa độn. Người thật đúng là tự tin. Suikazan Fuguki tóc cam dài. Vóc dáng đâu con, trên mặt có mấy đường màu xanh lá đồ án. Liệt miệng rộng cười nhạo nói. Sau đó tiếp lấy cực nhanh kết ấn. Thủy độn thủy giao đạn thuật. Đại lượng thủy chakra tập hợp thành một con cá mập khổng lồ hướng đến hỏa đan oanh tạc. Oanh, hỏa đạn cùng thủy giao va chạm gây bạo liệt. Hơi nước được tạo ra. Nhưng mà hỏa đạn tuy là Jiraiya liên tục không ngừng phun ra. Thế nhưng thủy khắc hỏa chính là thiên định. Rất nhanh, hỏa đạn thể tích cực nhanh nhỏ đi. Jiraiya đầu đầy mồ hôi. Cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Thổ độn thổ bích lưu. Orochimaru kết ấn, một bức tường bằng đất được dựng lên. Phanh, triệt để đem hỏa diễm tắt thủy giao đạn đụng phải tường đất. Phát sinh một tiếng ầm vang. Tường đất lắc lư hai cái, cuối cùng không có tan vỡ. Cảm tạ, Orochimaru, Jiraiya mới vừa lấy hơi. Chỉ thấy Orochimaru sắc mặt ngưng trọng. Cẩn thận Jiraiya, bọn chúng khá mạnh đấy. Chúng ta nên rút lui. Senju Hirama lo lắng nói. Là một nhân vật do Senju Azuma đến đây tạo ra hiệu ứng hồ điệp. Thay thế cho Senju Tsune. Là em họ của Senju Azuma, là cháu ngoại của Senju Tobirama nên Senju Hirama cũng không kém. Chỉ thương thuật và thủy độn cực mạnh, Senju Hirama là nữ, còn tiếp Việt Nam vô địch cách chương.